Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Thiên Thượng Điệu Bánh Thịt. Cao Thắng dở khóc dở cười, ngươi, hảo, bất quá ăn hai bữa cơm ni, ngày mai cùng ngày sau bữa tối, Mộ Thanh Nghiên thắng lợi cười. Không thành vấn đề, Cao Thắng kỳ thật đã tâm phục khẩu phục. Mộ Thanh Nghiên nha đầu kia, tính kế cười người đến, thực không phải cái. Liền này cổ linh tinh quá ý nghĩ, bệnh xưởng tuyệt đối khai hảo. Ngày thứ hai bệnh xưởng quảng cáo dán sau khi rời khỏi đây, Quân Trúc đại viện lập tức náo nhiệt mở. Bất quá, bởi vì quảng cáo là cao nhất thủ trưởng lính cần vụ dán. Nghị luận về nghị luận, cũng không có như vậy làm càn. Hơn nữa chính thức báo danh 5 ngày sau mới bắt đầu. Quân Tẩu nhóm trong lòng vội vàng, trên mặt đổ còn ổn được. Cao Thắng cùng Chu Du xem qua lính cần vụ mang về hàng mây che lá xưởng chiêu công quảng cáo. Đối Mộ Thanh Nghiên lại cảm kích, cho phép công nhân tiếp sống ở nhà làm. Này nhiều cổ vũ nhân tâm a. Rất nhiều quân tẩu khó xử liền khó xử đang làm việc thời gian không tự do thượng. Hơn nữa này cần chiếu cố tiểu hài tử. Mộ Thanh Nghiên hàng mây che lá xưởng đối với các nàng đến quả thực là thiên thượng điệu bánh thịt. Bất quá, này tiền lương nói hay không là thật, chiêu công quảng cáo thượng nói, làm hảo, một tháng có thể được gần ngàn tiền lương, làm không tốt, thấp nhất cũng có thể lấy 300, đây là thật vậy chăng, này nếu thật sự, tuyệt đối là đại cống hiến. Cao Thắng hồi tưởng Mộ Thanh Nghiên ngày hôm qua nói trong lời nói, lại chính mình cân nhắc Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên tính cách. Quyết định tin tưởng hắn nhớ Mani, bất quá buổi tối đi mang theo Chu Cẩn cùng lính cần vụ đi Mộ Thanh Nghiên ra cảm tạ giờ cơm. Vẫn là tò mò hỏi hỏi, Mộ Thanh Nghiên, tiền lương ngươi có hay không khoa trương? Mộ Thanh Nghiên cười nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên, nhường Tiêu Nhiên trả lời ngài. Tiêu Nhiên ngươi nói, này xem như hàng mỹ nghệ. Nàng chuẩn bị đem ra ngoài bán cho người ngoại quốc, cho nên lợi nhuận sẽ rất cao. Chu Cẩn sừng sốt một chút, nở nụ cười, Tiêu Nhiên nói không sai, này làm hảo, thật là thực đáng giá thực chân quý hàng mỹ nghệ. Ta nhớ được ta từng gặp qua một bộ phi thường xinh đẹp hàng mây che lá hàng mỹ nghệ, đương thời rung động cực kỳ, rất muốn làm của riêng. Đương thời tình cảnh hiện tại vẫn như cũ, ký ức hãy còn mới mẻ. Cao Thắng gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, đã là tinh xảo gì đó, khó khăn sẽ không tiểu. Này đó Quân Tẩu chưa làm qua, có thể được không? Làm hảo sao? Mộ Thanh Nghiên ôn hòa cười. Thượng đồi phía trước hội học tập huấn luyện, sau đó xem năng lực an bày cương vị công tác. Này hàng mây che lá xưởng không phải chỉ có chịu biên sống, còn có khác rất nhiều việc vặt vãnh, cũng cần một ít nhân. Lại nói cho ngài một điểm, trừ bỏ Quân Tẩu, ta còn chuẩn bị tướng mạo xã hội chiêu công. Đương nhiên, xuất ngũ quân nhân cùng bọn họ người nhà ưu tiên. 3 ngày sau, Cao Thắng cùng Chu Du bang Mộ Thanh Nghiên tìm quản lý nhân viên đến. Không ra Mộ Thanh Nghiên sở liệu, 3 người đều là xuất ngũ quân nhân, năm kỷ tam 10 đến 40. Trong lúc đó, Mộ Thanh Nghiên thấy bọn họ một đám cử chỉ trầm ổn, ánh mắt lợi hại, biết đều là có thể nhân, cũng không vô nghĩa, trực tiếp cho bọn hắn an bày công tác, bố trí chiêu công hiện trường, bố trí nhà xưởng, cấp nơi khác đến hàng mây che lá thợ thủ công chuẩn bị ăn ở, chuẩn bị tiếp thu tài liệu. Mỗi một dạng nàng đều có rành mạch văn án bày ra, chỉ chờ bọn hắn chiếu thực thi. Mà bọn họ bởi vì có văn án, làm việc cũng sẽ không không đầu không đuôi. Như nói này, 3 người sơ sơ nhìn đến Mộ Thanh Nghiên, cảm thấy nàng quá mức tuổi trẻ mạo mỹ, đối nàng làm việc năng lực còn có nghi ngờ trong lời nói. Nhìn đến nàng văn án sau, không tự chủ được thu hồi trong lòng khinh thị loại tình cảm mani, tuy rằng nghi ngờ vẫn như cũ chưa tiêu. Hàng mây che lá xưởng ở Chính Quang tiểu học cũng là như ý tiểu điếm ta đối diện, làm Triệu Quân, Hạ Dũng Tân, Lý Đồng nghe nói đối diện cái kia sớm một chút hương vị đặc biệt tốt như ý tiểu điếm cũng là Mộ Thanh Nghiên bút tích sau, nghi ngờ lại đi một phần. Bọn họ phía trước luôn luôn tại oán thầm Cao Thắng thông minh một đời hồ đồ nhất thời, cười nhạo hắn thế nhưng tín nhiệm Mộ Thanh Nghiên. Hiện tại phát hiện là chính bọn họ tâm tư hẹp, người bất kể vẻ ngoài, huống chi có một số việc, nó là giảng trời cho, cùng tuổi không quan hệ. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.